Chương 580, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 9. Mỗi một lần Tống Giã dừng lại, Đường Quả liền lên đi rót nước, dẫn tới không ít người liên tiếp nhìn nhau. Ở chung một chỗ làm việc nam nhân, không quản kết hôn, còn là không có kết hôn, đặc biệt ghen tị Tống Giã. Nếu như bọn hắn có một cái đường thôn hoa xinh đẹp như vậy tiểu thê tử đứng ở bên cạnh, nhìn xem bọn hắn làm việc, khát liền lên đến rót nước, bọn hắn cũng là phi thường có động lực. Bên này tình huống, cuối cùng gây nên Trần Anh chú ý nàng lúc đầu là không muốn đi nhìn, nhưng chung quanh tất cả mọi người đang nghị luận, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, nàng đi đến Đường Quả bên này. Xa xa liền thấy, một cái rất xinh đẹp tiểu cô nương ngồi dưới tàng cây, ánh mắt phi thường chuyên chú nhìn xem cái kia ngay tại cậy bên trong cái nào đó đẹp trai nhất nam nhân. Trần Anh tâm lý khinh thường, về sau Đường Quả liền minh bạch, Tống Giã cái này nam nhân là thật không còn gì khác, căn bản vô dụng. Thật nhiều người đều đang nói muốn khôi phục thi đa y ho cờ Trần Anh trong lúc lơ đang nói, nhà các ngươi vị kia gần nhất có cái gì động tĩnh, đường thôn hoa, ngươi nhưng phải cẩn thận, nam nhân này một khi muốn đi, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi. Đời trước, nàng sẽ Tống Giã ba lần ôn tập tư liệu, mới phá hư đối phương thi đa y ho cờ, về sau dọn nhà thời điểm, phát hiện gầm giường còn có hai phần. Nàng cũng không biết Tống Giã một cái nghèo thanh niên trí thức, nơi nào đến nhiều như vậy ôn tập tư liệu. Đường thôn hoa người tương đối là đơn thuần, cũng không phải nàng, Tống Giã muốn thật chuẩn bị chút thủ đoạn lừa gạt, thật đúng là chống đỡ không được, cũng may nàng là có một cái thôn trưởng cha, bằng không khẳng định bị Tống Giã ăn đến gắt gao. Mặc dù nghĩ như vậy, Trần Anh cũng không đồng tình Đường Quả. Đối phương từ nhỏ đã chưa từng ăn qua đau khổ, coi như gian nan nhất thời gian, còn có toàn gia nâng ở trong lòng bàn tay sủng ái, so với nàng thời gian thật nhiều. Có thể nói, nàng Trần Anh có cỡ nào không may mắn, đường thôn hoa liền có bao nhiêu may mắn, phảng phất thượng thiên cũng chỉ chiếu cố một người như vậy. Nàng Trần Anh mở đến Tống Giã không có cách nào, Đường Quả liền không giống, nhân ra có nhà mẹ đẻ chỗ dựa, Tống Giã là không dám khi dễ. Vừa nghĩ như thế, Trần Anh tâm lý càng thêm không hổ thẹn. A Giã không tham gia thi đa y ho cờ Đường Quả nhìn về phía Trần Anh, không có bỏ qua đối phương đấy mắt chợt lóe lên ghen ghét. Nàng có chút minh bạch, vì cái gì Trần Anh tính toán ai không tốt, tại sao mưu hại nàng, bởi vì nàng vận mệnh khiến Trần Anh ghen ghét, vì chính mình không cân bằng. Nhất là, nguyên chủ ở kiếp trước còn cùng với Tạ Thế Quân. Trần Anh kinh ngạc một chút, Tống thanh niên trí thức không tham gia thi đa y ho cờ không tham gia. Đường Quả khỏe miệng cong cong, có vấn đề gì sao, Trần Anh không có. Trần Anh qua loa một câu, nghĩ thầm hơn phân nửa là Đường Gia cho Tống Giã tạo áp lực. Ừ. Cái này Tống Giã, cũng là lấn yếu sợ mạnh à, cũng chỉ khi dễ nàng, kết quả nhân ra Đường Gia một câu, nói không thi đa y ho cờ liền không thi đa y ho cờ rất nhanh Trần Anh lại cao hứng, đợi nàng gả cho Tạ Thế Quân, sau này làm đoàn trưởng phu nhân, lại về Đường Gia thôn, Tống Giã cái này nam nhân, đã sớm cùng trong thôn những cái kia bình thường lao nam nhân đồng dạng đi. Mà nàng mặc thời thượng bảng hiệu quần áo, đi đến đâu đều có người đi theo. Còn có một cái sùng ái nàng đoàn trưởng trượng phu. A, vậy ta đi làm việc. Trần Anh không muốn lại nói chuyện với Đường Quả, đối với loại này chỉ đem ánh mắt đặt ở trong thôn người, nàng là khinh thường cùng đối phương nói thêm mấy câu. Chỉ có được chứng kiến hậu thế thịnh thế, đi ra đường ra thôn, mới hiểu được cái này thế giới lớn đến bao nhiêu. Đường Quả cũng không gọi lại Trần Anh, gặp qua Trần Anh về sau, nàng xem như minh bạch vì cái gì đối phương sau khi xuống lại. Đều không có nghĩ qua lợi dụng tự mình biết tương lai làm chút gì đó, nguyên lai là chờ lấy cùng Tạ Thế Quân kết hôn đâu. Cái này loại tâm lý, kỳ thật nàng không biết rõ, biết rất rõ ràng tiền cơ, làm sao luôn luôn muốn đem vận mệnh cải biến hy vọng đặt ở những người khác trên thân.